Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 776, Bất Đương Nhân Tử. Liên Hoa Chi Hạ, đệ nhất đế quốc, một tên uy vũ hán tử to con cưỡi tuấn mã, cấp tốc đuổi tới Hàn Băng Đại Điện, đứng gác Cẩm Ngọc Yêu Thị Vệ hiển nhiên đã được đến mệnh lệnh. Trong đó một cái giống được Cẩm Ngọc Yêu trực tiếp mở miệng. Hách Liên tướng quân, đi theo ta. Được, Hách Liên nặc một bên thu hồi Tiết Dạ Kinh. Tại hồn thú bọn thị vệ kinh dị ánh mắt nhìn soi mói. Nhanh chân tiến nhập Hàn Băng cung điện. Trải qua nhân tộc văn hóa trùng kích đằng sau. Các hồn thú cũng đều biết được bản mệnh hồn thú cùng hồn sủng những khái niệm này. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy nhân tộc đem hồn thú thu nhập thể nội hình ảnh. Đế quốc các hồn thú vẫn như cũ không chịu nổi trong lòng kinh ngạc. Nhân loại thói quen thành tự nhiên sự tính. Đối với các hồn thú tới nói. Thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị. Tại Cẩm Ngọc Yêu dẫn đầu xuống. Hách Liên nặc thẳng đến Hàn Băng Đại Điện bên tay trái gian phòng. Theo băng chế cửa phòng hoạt động. Cao Lăng Vi, Hà Thiên Vấn, An Lâm. Cẩm Ngọc đám người thân ảnh cũng ánh vào tầm mắt của hắn. Đương nhiên, trong phòng còn có một cái ngồi quỳ chân ở trung ương vị trí Tiết Cự Tượng tộc trưởng. Cùng ghé vào Cẩm Ngọc trong tay. Coi chừng nịnh nọt đế vương Tiết Tiểu Vu. Tổng chỉ huy, Hách Liên nặc lúc này nghiêm đứng vững. Đối với tuổi trẻ nữ hài kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Tới, Hách Liên đoàn trưởng, nho nhỏ ghế xương bên trên. Cao Lăng Vi ôm trong ngực Mộng Mộng Kiêu đứng dậy, cũng đè ép ép tay. Nàng vẫn cho rằng các tướng sĩ tại trong âm thầm hẳn là buông lỏng một chút. Nhưng mà Tuyết Nhiên quân đi ra những tướng lĩnh này, một cái so một cái thủ quy củ. Hiện tại xem ra, nghịch ngợm gây sự Vinh Đào Đào. Tại Tuyết Nhiên quân đích thật là dị loại. Cũng chỉ có Tùng Giang Hồn Võ những tính cách này khác nhau các giáo sư. Có thể giáo dục ra Vinh Đào Đào mặt hàng này. Hách Liên nặc buông tay xuống. Cũng đi theo một bên đế vương Cẩm Ngọc lên tiếng chào. Đối ngoại, Cẩm Ngọc là tòa này đế quốc hoàn toàn xứng đáng đế vương. Nhưng là đối nội, Cẩm Ngọc là Hách Liên nặc đồng liêu. Thậm chí quan hệ khả năng còn càng đặc thù một chút. Dù sao Hách Liên nặc làm Tiết Chiến Thập Thất đoàn quan chỉ huy tối cao. Hắn là Cao Lăng Vi cấp dưới. Mà đế vương Cẩm Ngọc làm Vinh Đào Đào hồn sủng. Cao Lăng Vi cũng chính là nàng nữ chủ nhân. Nhân tộc tướng sĩ bên trong. Hách Liên nặc xem như cùng Cẩm Ngọc tiếp xúc tương đối tấp nập. Bởi vì Hách Liên nặc cùng hắn Tiết Chiến Thập Thất đoàn là chân chính cắm rễ ở đế quốc bộ đội. Hách Liên nặc cũng sớm tiếp nhận tường thành phòng ngự. Trong thành trị an quản lý làm việc. Tiết Chiến Thập Thất đoàn. Là tại Cẩm Ngọc đế quốc binh đoàn phối hợp xuống quản lý toàn bộ đế quốc. Cao Lăng Vi một tay xoa Mộng Mộng Kiêu cái đầu nhỏ. Mở miệng nói. Căn cứ thượng cấp chỉ thị. Quang Vinh chỉ huy có những nhiệm vụ khác. Cái này Tiết Cự Tượng tộc trưởng phải hoàn thành quyền khống chế giao tiếp. An Vũ cùng ngươi nói rõ ràng rồi. Hách Liên nặc lúc này gật đầu. Đúng vậy. Ta đã chuẩn bị xong. Hách Liên nặc mở miệng nói. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Làm thủ thành quân đoàn. Nếu như có thể bằng vào Tiết Cự Tượng tộc trưởng chi uy. Khống chế Tiết Cự Tượng bộ tộc. Đôi kia Tiết Chiến đoàn thực lực tổng hợp chính là cực lớn biên độ đề cao. 17 con Tiết Cự Tượng tộc nhân. Đều không ngoại lệ đều là truyền thuyết cấp. Huyễn hóa thành cự tượng chi khu về sau. Đó cũng đều là hình thể hơn 30 mét cỗ máy chiến tranh. Mà Tiết Cự Tượng tộc trưởng. Làm một cái duy nhất cấp sử thi Tiết Cự Tượng. Tại cự tượng chi khu trạng thái thậm chí có thể đạt tới 60 mét có hơn. Phải biết, thân cao 1 mét cùng thân cao 2 mét. Cũng không chỉ là đơn thuần độ cao bên trên chênh lệch. Càng mấu chốt chính là trên thể hình chênh lệch. Cùng thân thể khổng lồ mang đến mặt khác thân thể thuộc tính tăng cường. Đơn cử đơn giản ví dụ. 4 tuổi cao 1 mét nhi đồng. Cùng trưởng thành cao 2 mét lớn được té ngã tráng hán. Ân, liền rất hình tượng, chỉ là lần trước đồ long cục thời gian cấp bách. Vinh Đào Đào cũng không để Tiết Cự Tượng tộc trưởng mang theo các tộc nhân xuất động. Mà là phái đi hiệp quản mấy chục vạn người đế quốc trật tự đi. Vinh Đào Đào bận rộn như vậy, hối hả ngược xuôi, hoàn toàn chính xác sự tình phức tạp. Đem tuyết cự tượng bộ tộc giao cho Hách Liên Nặc mà nói, tất nhiên có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Đường đường chiến tranh lợi khí, không chỉ có riêng có thể công thành, càng có thể thủ thành. Được, Cao Lăng Vi cúi đầu xuống, vỗ vỗ Mộng Mộng Kiêu cái đầu nhỏ. Đi, để tuyết cự tượng ngủ một hồi. Cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu híp một đôi con mắt vàng kim, tròn trịa đầu cọ sát Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay. Theo nữ hải đưa tay trước đưa, Mộng Mộng Kiêu cũng chớp lấy cánh chim tiết trắng, bay về phía ngồi quỳ chân tại trong phòng chiến tranh cự nhân. Tiết Tiểu Vu nháy trắng xóa mắt to, ghé vào cẩm ngọc ghế xương bên cạnh, tò mò nhìn một màn này. Đối với tiết cự tượng bị khống chế, Tiết Tiểu Vu đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Từ khi cái này tiết cự tượng trở thành Vinh Đào Đào nô bộc đằng sau, Tiết Tiểu Vu xem như giải phóng. Cánh chim không gió nàng, tạm thời còn không có một mình sinh tồn năng lực, còn không thể chạy trốn. Chỉ là để Tiết Tiểu Vu không có nghĩ tới là, sau đó thời kỳ, nàng phát hiện chính mình tựa hồ không cần nhớ chạy trốn. Vô luận là nhân tộc hay là cẩm ngọc, đều không có nô dịch, áp bách nàng ý tứ, mà lại đối với nàng lấy lỏng hành vi, nhân tộc tướng lĩnh cùng cẩm ngọc cũng đều sẽ tiếp nhận. Chỉ bất quá, Tiết Tiểu Vu nhìn qua oai hùng Hách Liên Nặc, trong đầu nhỏ suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều, liên quan đến tại sinh tồn, nàng không thể không muốn rất nhiều. Vị này nhân tộc tướng lĩnh cũng sẽ là người tốt sao? Sẽ không để cho ta mỗi ngày cho hắn chế tác băng điêu đi. Mộng Mộng Kiêu cái kia màu vàng chim ưng lóe ra tia sáng kỳ dị. Chỉ chốc lát sau, ngồi quỳ chân trên mặt đất tiết cự tượng liền mệt mỏi muốn ngủ. Mí mắt càng ngày càng nặng, đầu dần dần gục xuống. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng sau lưng đứng gác nhị tỷ An Lâm, nhẹ nhàng gật đầu. Tại cường đại tinh thần hồn kỹ cùng thân tỷ muội ở giữa hồn võ đặc tính phía dưới, vòng xoáy bên ngoài Vạn An Quan bên trong Vinh Đào Đào cũng nhận được tiểu muội An Linh tín hiệu. Lúc này hủy bỏ hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Tốt, nhị tỷ An Lâm báo cáo. Hách Liên Nặc cất bước tiến lên, đưa tay đi ý đồ đi gỡ ra tiết cự tượng mí mắt, nhưng lại lên đỉnh đầu chỗ lưu lại hai cái tiết sắc chỉ ấn. Cẩm ngọc nắn vuốt ngón tay, bao vây lấy tiết cự tượng ti vụ mê thường chậm rãi kéo ra. Hách Liên Nặc lúc này mới đi vào, nhào tương đương nhào tương đương nhào tương đương, cô tương đương, Mộng Mộng Kiêu bay trở về Cao Lăng Vi trong ngực. Tựa hồ cùng hảo bằng hữu Tiết Nhung miêu học xấu, cố gắng dùng chính mình cái đầu nhỏ đi cọ Cao Lăng Vi gương mặt. Làm tốt, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, vuốt vuốt Mộng Mộng Kiêu đầu. Đào Đào trở về ngày chậm trễ, trong khoảng thời gian này ngươi vẫn đi theo ta đi, một hồi ta đem Tiết Nhung kêu đi ra chơi với ngươi. Cô tương đương, cùng lúc đó, Vạn An Quan trong thành tổng chỉ huy trong văn phòng, Vinh Đào Đào dụi dụi con mắt, dương mắt nhìn về hướng An Linh. Vài giây đồng hồ đằng sau, tại Vinh Đào Đào cùng Hà Tư Lĩnh nhìn soi mói, An Linh cái eo trực tiếp, nhìn không chớp mắt, đã thuận lợi hoàn thành tiết cự tượng tộc trưởng giao tiếp. Được, Hà Tư Lĩnh nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Việc này không nên chậm trễ, người mau chóng xuất phát, trong 3 ngày đánh cái vừa đi vừa về. Mặt khác, đây không phải một hạng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao hết thảy đều là chúng ta phỏng đoán, bảo đảm ngươi an toàn của mình là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu như không thành công, cũng đừng có cái gì áp lực, mau chóng gấp trở về. Các tướng sĩ còn đang chờ ngươi hộ tống tiến về đế quốc. Vinh Đào Đào đứng dậy, đúng, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Trước đó không có ý định quấy rầy các tiểu hồn đoàn tụ, ngược lại làm cho hắn đã mất đi cùng các bạn học trùng phùng cơ hội. Hắn cũng nghĩ về Thanh Sơn quân đại viện tắm rửa, tối thiểu đem huân chương trả về. Làm sao tinh trúc quân các tướng sĩ đã có thứ tự đăng ký? Vinh Đào Đào cũng đành phải sai người đem đồ vật đưa về đại viện, cho thống khoái bước tiến về cửa nam. Tinh trúc quân vừa mới trợ giúp Tiết Nhiên quân hoàn thành gian nan như vậy nhiệm vụ, mới ra vòng xoáy tiết cảnh liền bị đưa cách. Cái này hiển nhiên không phải Tiết Nhiên quân vốn có đạo đãi khách. Làm sao hồn võ thuộc tính quá mức đặc thù? Tiết Nhiên Quân nếu là thật giữ Tinh Trúc Quân lại đến khao một phen nói. Đoán chừng Tinh Trúc Quân các tướng sĩ liền muốn nổ tung, có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Nguyên lai nói đến không phải tình yêu nam nữ, mà là Tiết Nhiên Quân cùng Tinh Trúc Quân tình chiến hữu. Vinh Đào Đào không tại địa cầu mấy tháng này, Tiết Nhiên Quân bên này cũng có chút biến hóa. Hắn vốn cho là mình muốn một đường hướng bắc, tiến về Liên Hoa Lạc Thành đi thừa cơ. Nhưng các binh sĩ lại là hộ tống hắn đi đến Thiên Sơn Quan. Xem ra, Tiết Nhiên Quân là cùng Tinh Trúc Quân hợp tác lâu dài mà làm đủ chuẩn bị. Thiên Sơn Quan làm bức tường thứ hai. Khoảng cách vòng xoáy bầu trời thẳng tắp khoảng cách đại khái hơn 100 cây số. Cũng coi là khoảng cách vừa phải. Tại Thiên Sơn Quan phía nam Thiên Sơn trong phi trường. Vinh Đào Đào nghe máy bay cất cánh tiếng oanh minh. Nhìn xem địa thượng đẳng đợi đăng ký đám binh sĩ. Trên mặt của hắn cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Làm một chi quân kỷ nghiêm chỉnh bộ đội tinh anh. Người rất khó coi gặp các tướng sĩ không dằn nổi bộ dáng. Dùng tiếng địa phương tới nói. Quả thực là ngũ tích lục thú. Nam Di, tại binh sĩ chỉ dẫn bên dưới. Vinh Đào Đào tìm được kiên nhẫn chờ đợi Nam Thành. Cũng nhìn thấy nàng cảnh vệ viên. Một cá biệt ta rất gấp. Mau thả ta đi, các loại từ ngữ viết đến trên mặt mỹ lệ tiểu tỷ tỷ Diệp Nam Khê. Nói thật, nếu như không phải Nam Thành tại chỗ. Vinh Đào Đào cao thấp đỗi Diệp Nam Khê hai câu. Như vậy lớn tuyết cảnh. Ngươi liền không tìm được đi nhà xí địa phương sao? Làm gì? Sợ đông lạnh cái mông. Tựa hồ là đã nhận ra Vinh Đào Đào ánh mắt hài hước kia. Đứng sau lưng Nam Thành Diệp Nam Khê. Không khỏi hung tợn chừng Vinh Đào Đào một chút. Nam Thành nhìn xem liền y phục đều không có đổi Vinh Đào Đào. Không khỏi có chút đau lòng. Mở miệng nói. Trước đó còn khuyên qua ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vừa xuống đất, liền lại tới chấp hành nhiệm vụ. Không có cách, trong đế quốc các huynh đệ cũng đều chờ lấy đâu. Ta cũng đừng không được. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ cười cười. Khi một việc tất cả mọi người có thể làm thời điểm. Ngươi rất dễ dàng vẩy nước, mò cá. Nhưng khi một việc chỉ có một mình ngươi có thể làm thời điểm. Trong công ty, ngươi có thể cùng lão bản làm càn khiêu chiến. Tại trong xí nghiệp, ngươi có thể hoành hành bá đạo. Tại trong quân đội, ngươi có thể ân, có thụ coi trọng. Cũng chính là Vinh Đào Đào không uống rượu. Bằng không mà nói, hắn cao thấp đến cùng Hà Tư Lĩnh muốn 2 cân khoai lang đốt tương đương. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Còn muốn phiền phức Nam Di, giúp ta áp trận. Nam Thành tự nhiên cũng nhận được nhiệm vụ. Lúc này gật đầu nói. Không có vấn đề, nếu như có thể đem ám nguyên long cho chúng ta sử dụng. Đây đối với Hoa Hạ mà nói, sẽ có ý nghĩa trọng đại. Ý nghĩa trọng đại, hộ quốc thần long thôi. Đương nhiên, đây là trò đùa nói. Nam Thành nói không phải không có lý. Trừ tinh long cái kia bá đạo đến cực điểm năng lực bên ngoài. Nó thế nhưng là vòng xoáy tinh dã bên trong thần bí nhất. Cấp cao nhất tồn tại. Thế giới văn hóa hệ thống bên trong. Vô luận là phương đông dài khoản cự long. Hay là phương tây cánh ác long. Thế nhân đối với rồng cả đời này vật định nghĩa. Vẫn luôn là bày ra tại tương đối cao vị trí. Thậm chí bị xem như đồ đằng đến sử dụng. Nếu như Hoa Hạ thật có thể đem long tộc biến thành của mình. Cái này không chỉ có liên quan đến tại một cái dân tộc lòng tự tin. Cảm giác tự hào, lực ngưng tụ các loại phương diện, phóng nhãn thế giới đến xem. Hoa Hạ một chuyến này kính cũng sẽ có tương đương trình độ lực chấn nhiếp. Phải biết, tiêu diệt cùng thuần phục thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lần này Mã đại biểu cho Hoa Hạ tại hồn võ phương diện kiến thụ. Đã đạt đến khá cao cấp bậc trình độ. Dù sao, tinh long liền tinh dã tinh cầu bên trong. Ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất thần. Nam Thành tiếp tục nói. Nhưng là bởi vì tình trạng cơ thể. Trở về tinh dã khu vực đằng sau. Ta phải chỉnh đốn một ngày. Đem trạng thái điều chỉnh đi lên. Đối với tinh long, Nam Thành một mực giấu trong lòng lòng kính sợ. Nàng đã cùng tinh long giao thủ mấy lần. Biết rõ loại sinh vật này khủng bố. Nếu như không cần nàng xuất thủ. Vậy dĩ nhiên là cực tốt. Ai cũng nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy. Nhưng nếu như phát sinh ngoài ý muốn, Nam Thành nhất định phải miệng rồng đoạt thức ăn. Quyết không thể để Vinh Đào Đào xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nam Thành hiển nhiên không phải một cái đem vận mệnh giao cho người may mắn. Căn cứ đối với Vinh Đào Đào phụ trách thái độ, nàng nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tốt. Nếu như không phải Vinh Đào Đào tiết cảnh bên này nhiệm vụ quá mức gấp gáp, Nam Thành đều muốn nhiều điều chỉnh mấy ngày. Được rồi, Nam Di, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, cũng đưa tay vuốt vuốt rối bời tóc. Ngươi ngược lại là cho ta cắt tóc cơ hội. Nhìn xem Nam Hải khổ bên trong làm vui thoải mái bộ dáng, Nam Thành cũng không nhịn được lắc đầu cười cười. Trên thực tế, Vinh Đào Đào có thể như vậy thoải mái, cũng là bởi vì thượng cấp cho hắn 3 ngày thời gian. Theo lý tới nói, thời gian là đầy đủ. Đến lúc đó cùng Tinh Dã Long tộc gặp mặt một lần. Có thể thành thì thành, không thành mà nói, tạm thời cho là đi đế đô cắt tóc. Sách, ngồi quân cơ đi đế đô cắt tóc, rất có bài diện a. Chỉ riêng cắt tóc làm sao đủ, làm sao không được tắm rửa, lại đi món cay tứ xuyên quán làm vài nồi cơm sao? Vinh Đào Đào trong lúc suy tư, trên sân bay các tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Xa xôi phương bắc chân trời, một cỗ duy mỹ liên hoa hà lưu chút xuống, tựa như ảo mộng, tìm Vinh Đào Đào phương vị, phun trào mà tới, hô tương đương trộn lẫn lấy nồng đậm xương tiết khí tức liên hoa hà lưu. Thậm chí để Nam Thành đều hướng lui về phía sau mở mấy bước. Một mảnh cánh hoa sen nhào trên người Vinh Đào Đào, giống như hồ điệp đồng dạng, lượn lờ lấy Vinh Đào Đào thân thể nhẹ nhàng bay múa. Đứng xếp hàng tràn vào trong cơ thể của hắn. Các tướng sĩ một mặt ngạc nhiên nhìn xem như vậy duy mỹ hình ảnh. Đây tuyệt đối là suốt đời khó gặp chân quý hình ảnh. Chỉ là có chút đáng tiếc. Nếu như không có cái kia bị người chán ghét xương tiết khí tức, đây hết thảy nên đến cỡ nào mỹ hảo. Tinh Trúc Quân tránh không kịp Thạch Tín. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, lại là muốn so Cao Lăng Vi còn mỹ vị giò tương. Tương đương, Vinh Đào Đào nhắm hai mắt lại, phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi. Phải biết, yêu liên đào thế nhưng là tại trong vòng xoáy bách linh thụ nữ trong nơi ẩn núp tu hành gần 4 tháng, Vinh Đào Đào hồn pháp đạt đến lục tinh đẳng cấp đằng sau. Xem như đi tới đẳng cấp cực cao, hoàn toàn chính xác tương đối khó tu hành. Nhưng đừng quên, Vinh Đào Đào trước đó thế nhưng là hấp thu qua đế vương Cẩm Ngọc. Hiện tại lại bị yêu liên đào như thế xông lên. Chỉ một thoáng, từng luồng kịch liệt hồn lực ba động nhộn nhạo lên. Khá lắm tương đương, Vinh Đào Đào thân thể run rẩy, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi cái mông lớn đôn mà. Đẳng cấp nhỏ tấn cấp, tựa hồ cũng không còn như vậy mau lẹ. Cần thời gian nhất định đến đột phá. Vinh Đào Đào ngược lại là không quan trọng, nguyện ý thích ứng biến hóa như thế. Nhưng là Diệp Nam Khê đã triệt để tuyệt vọng. Ta đều đã muốn đi. Ta lập tức liền muốn rời khỏi tiết cảnh. Ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi. Liền không phải đuổi theo. Ngạnh sinh sinh hướng trong miệng ta rót tuyết. Vinh Đào Đào. Ngươi. Con. Có thể. Là. Cái. Người. Hôm nay liền canh một A tương đương muốn khúc mắc. Sự tình tương đối nhiều. Các vị thứ lỗi. Cũng sớm chúc mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt, gia đình đoàn viên, người nhà hạnh phúc, Huyền, so tâm con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.